chúng ta học kinh Pali, chúng ta hiểu được cái từ ngữ của nó và chúng ta rất quan hệ. Tại vì hôm trước là sư có góp ý là quý vị nên lấy viết để quý vị ghi từ ngữ, hay là nếu chúng ta có cái cuốn kinh Nhật Tụng, chúng ta ghi nháp trên cái đầu chữ. Bây giờ quý vị để ý chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô do động từ Namati, do cái động từ Namati. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nhớ chữ Nam Mô là kính lễ. Nam Mô là kính lễ, hay là cái sự tôn kính. Rồi chữ Tát Xá, Tát Xá là đó ấy, Tát Xá là đó ấy. Và cảm ơn bác Phong, bác Phong quan hỷ giúp cho sư chữ Tát Xá, do chữ từ tá, tức là mình bỏ á xá thì nó ra tá. Thì chữ tá là đó ấy. Rồi chữ kế tiếp là Phakawato, Đức Thế Tôn. Phakawato, Đức Thế Tôn. Phakawato, Đức Thế Tôn. Arahato, Arahato. Bậc ứng cúng, hay là A-la-hán, hay là bậc đã sát trừ phiền não. Tức là cái chữ Arahato là bậc ứng cúng, phải bậc A-la-hán, hay là bậc đã sát trừ phiền não. Rồi Sammasambuddhassa, nếu chúng ta viết từ chữ Samma là chánh, là những điều chân chánh. Samma là những điều chân chánh. Rồi Sambuddho, Sambuddhassa là đắng toàn giác, hay là biến tri đẳng giác. Mà chúng ta xác nhập lại Sammasambuddhassa là bậc chánh đẳng chánh giác. Đây là cái từ ngữ. Mà quý vị biết rằng cái bài Nam Mô này nó rất quan trọng. Có thể sư xin phép giải thích cái bài này để chúng ta khoảng 15 phút, rồi chúng ta qua tiếp cái bài Vô Sanh Ni Sinh Nô. Thì cái bài Nam Mô Tassa Phakkavato Arahato Sammasambuddhassa, thì khi Đức Thế Tôn, ở đây chúng ta phải xác định rằng là Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác, và khi ngài đã thành tựu Sammasambuddhassa là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thì tất cả chư thiên trong 10.000 thế giới, hay là trong cái tam giới này, mỗi vị chúa của cái cảnh giới mình tán dương lên cái bài này. Thì quý vị biết rằng cái chữ Nam Mô là do vị chúa Dạ So quan hỷ tán dương cái bài, cái chữ Nam Mô. Rồi chữ Tát Xá là do vị chúa Atula tán dương. Rồi cái chữ Phakkavato là do Đức Trời Tứ Đại Thiên Dương tán dương và đọc lên cái chữ này. Rồi chữ Arahato là do vua trời Đế Thích đọc lên. Và chữ Sammasambuddhassa là do vị Đại Phạm Thiên đọc lên. Thì chúng ta thấy rằng trong cái tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà những vị chúa đã nói lên cái bài Nam Mô Tát Sát Phát Câu Quá Tô này. Thì chúng ta đọc lên, nó rất là oai lực, rất là an ổn. Khi chúng ta làm một cái thiện sự gì, hay là trong những cuốn kinh Tam Tạng, thì đều được đưa đầu là tôn kính, đảnh lễ Đức Phật có qua, ngài là bậc A La Hán, được chứng quả chánh biến tri, mà xác định rằng do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái vị này không thầy chỉ dạy, mà chỉ tự mình ngộ lấy chân lý tứ thánh đế và chứng đắc thành Phật bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Và khi mà bậc A La Hán xuất hiện, bậc Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện, thì ngài là vị cao cả hơn thế gian. Chứ đừng nói có vị nào so sánh bằng ngài. Không có vị nào là bằng ngài hay là hơn ngài. Và chính những giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền bá thì rất là lợi lạc cho chúng sanh. Nói về bài Nam Mô Tát Sát Phát Câu Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa này, là chúng ta thấy rằng cái thứ nhất là Chúa Dạ So, cái thứ hai là Chúa Atula, thứ ba là Chúa Tứ Đại Thiên Dương, thứ tư là Vua Trời Đế Thích, và thứ năm là Đại Phạm Thiên. Mà chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Bồ Tát giáng sanh tại nước Ấn Độ, thì tại nơi đó có rất nhiều tôn giáo của Bà La Môn giáo. Và những tôn giáo này hay là dân chúng Ấn Độ đều tôn sùng Đại Phạm Thiên. Và khi Đức Bồ Tát xuất hiện ở nước Ấn Độ, rồi ngài ngộ ra là lão bệnh tử và tăng, ngài tìm con đường xuất gia, tìm ra con đường chân lý để không còn sanh già đau chết. Nhưng mà lúc đi tìm thì chỉ đắc chứng tứ thiền, có thần thông. Cái vị giáo, vị thầy đầu tiên và vị thầy thứ hai đều chứng đắc thiền, thậm chí đến có thần thông. Nhưng mà ngài chỉ thời gian ngắn, Đức Bồ Tát chỉ thời gian ngắn đã chứng đắc ngang bằng với ông thầy. Rồi lương tâm cắn rứt, không tìm ra con đường để chấm dứt là sanh già đau chết, ngài đi tìm đến cái hội chúng của năm thầy Kiều Trần Như. Mà chúng ta biết rằng cái hội chúng này tu tập rất là tinh tấn về khổ hạnh. Rồi ngài đến ngài tu tập càng tinh tấn hơn nữa. Nhưng mà tìm ra con đường giải thoát không có. ngài mới nhớ lại lúc 7 tuổi là đức vua cha làm lễ hạ điền. Ngài quán tưởng đề một hơi thở chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, rồi ngài triển khai bỏ con đường khổ hạnh, rồi ngài đi khất thực, và hôm sau thì được Duyên Mai là nàng Suchata mỗi năm đều đem những lễ vật đến cúng cây bồ đề để tạ lễ. Tại vì nàng Suchata trước kia là một cô gái, nàng đến đó phát nguyện là sau này được chồng như ý và được con nối dõi tông đường, và sự phát nguyện đó được thành tựu. Thì ngay ngày rằm tháng 4, người nô tỳ của nàng Suchata đi đến trước để quét dọn, nhưng mà gặp một vị đang ngồi với cội bồ đề. Thì nàng về báo lại cho chủ mình là nàng Suchata. Nàng Suchata nghe được cái tin này, nàng rất là hoan hỷ. Nàng nghĩ rằng một vị thọ thần, một vị thần linh hiện xuống để thọ nhận cái lễ vật của nàng. Cho nên nàng tri ân cái người nô tỳ của mình là kết làm chị em. Thì ở đây chúng ta nói đến cái bài Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phát Cao Qua. Phát Cao Qua là Đức Phật hay là Đức Thế Tôn đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, có nghĩa là ngài bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chúng ta tôn kính tụng đọc lên cái bài Nam Mô này để chúng ta biết rằng một vị Phật của chúng ta tôn kính là bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đã chứng đắc quả vị A-la-hán, sát trừ mọi cái phiền não như tham sân si tà kiến ngã mạn hoài nghi buồn chán phóng tâm, không hổ thẹn, không ghê sợ. Đó là 10 cái phiền não lớn mà bậc A-la-hán đã đoạn tuyệt, diệt trừ. Và lại thêm nữa, nếu chúng ta tính rộng thì nó có tới 1.500 loại phiền não. Chúng ta tính theo cái nhân gấp đôi tỷ lệ, và chúng ta đã biết rằng bậc thánh A-la-hán đã diệt được 108 cái tham ái, cho nên ngài mới gọi là bậc đã chứng đắc quả vị A-la-hán, đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, và đã được gọi là Đức Phật Phát Cao Quá Tô, Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta học bài kinh Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa này, chúng ta hiểu được cái vấn đề này. Và trước đó thì quý vị biết rằng tiền thân của Đức Phật Gotama, là Đức Bồ Tát Xê Tát Kê Tú đang ở cõi trời Đâu Sức Đà. Và khi ấy chư thiên phạm thiên trong 10.000 thế giới đến cung kính đảnh lễ và tâu rằng: kính bạch Đức Bồ Tát Xê Tát Kê Tú, nay đã đến lúc đúng thời. Quý vị nhớ là nay đã đến lúc đúng thời, tại vì cái cõi trời Tuxita Đâu Sức Đà nó rất nhiều những vị Bồ Tát, nhưng mà phải đến lúc đúng thời thì vị đó mới có sự thỉnh mời của chư thiên. Khi mà được sự thỉnh mời rồi thì cái vị Bồ Tát Xê Tát Kê Tú quán xét, mà quan trọng nhất là quán xét cái thời gian. Thời gian ở đây là cái tuổi thọ con người. Bây giờ nếu mà ở cõi người cái tuổi thọ con người quá thấp hay là quá cao thì khó khi nào nhận định được cái giáo pháp. Cho nên cái điều đầu là xem xét cái thời gian, là cái tuổi thọ con người không quá thấp mà cũng không quá cao. Cái mức trung bình là con người lấy 100 năm làm chuẩn. Cái điều thứ hai là châu. Và ngài suy xét giáng sanh vào Nam Thiện Bộ Châu sẽ đem đến lợi lạc lớn. Tại vì nếu chúng ta nói có bốn châu: Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Và chính Nam Thiện Bộ Châu này nó sẽ đem đến lợi lạc lớn. Tại vì có những cái châu khác là những chúng sanh chỉ hưởng phước và không có sự đói khổ, như chúng ta phải đầu tắt mặt tối đi tìm miếng ăn, đi tìm manh áo, đi tìm trú xứ, hay là đi tìm thuốc trị bệnh. Những cái chúng sanh đó tuy vẫn còn tham, còn sân, còn si, nhưng mà cái phước của các vị đó nó có. Tại vì các vị đó do cái phước quá khứ đã tạo thì sanh lên những cái châu khác để hưởng. Còn Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta nó có những chúng sanh là trí tuệ cao, có những chúng sanh trí tuệ trung bình, có những chúng sanh trí tuệ thấp. Nhưng mà những chúng sanh này nó sẽ đem đến lợi lạc. Nếu những chúng sanh nào có duyên lành với Đức Phật thì ngài suy xét Bồ Tát Xê Tát Kê Tú suy xét như vậy và quyết định và sanh vào Nam Thiện Bộ Châu. Cái điều thứ ba là quốc độ Đê Sát. Và Bồ Tát Xê Tát Kê Tú quán xét chỉ có quốc độ Trung Ấn tại kinh thành Cáp Bì La Quách Thú mới được. Và cái điều thứ tư là dòng dõi, là cú lá, tái sanh là phải trong cái hoàng tộc, mà hoàng tộc thì phải hoàng tộc Sắc Giá, hoàng tộc Thích Ca. Và cái điều thứ năm là thời gian tuổi thọ của Phật Mẫu, có nghĩa là mẹ của ngài, là bà hoàng hậu Maha Maya Devi, tuổi thọ còn đúng 10 tháng 07 ngày. Tại sao chúng tôi nói lên điều này? Đặc biệt từ khi Đức Bồ Tát giáng sanh vào lòng mẹ, mà quý vị biết rằng khi mà vị Bồ Tát bậc chánh đẳng chánh giác trước khi giáng sanh vào lòng mẹ, ngài biết ở trong lòng mẹ, ngài biết và sanh ra, ngài biết, cho nên mới có hiện tượng là ngài đi bảy bước rồi ngài tiên lên cái câu kệ Duy Ngã Độc Tôn: trên trời dưới đất không có một chúng sanh nào cao thượng hơn ta. Thì ở đây chúng ta, ngay chỗ này chúng ta phải khẳng định rằng một vị chỉ nhân, một vị Bồ Tát, nhưng mà vẫn còn tham sân si, vẫn còn ngã mạn, tuyên bố lên là ta đây cao thượng nhất trong tam giới, vẫn còn. Cho nên khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta lớn lên, vẫn có gia đình vợ con, vẫn còn tham ái. Và khi thành Phật thì lúc đó mới chứng đắc được cái quả vị là Phát Cao Quá Tô là Phật, hay là A-ra-ha-tô là bậc A-la-hán, Sam-ma-sam-bút-tha-xá là chánh đẳng chánh giác. Trả lời vấn đề, cái điều thứ năm là thời gian tuổi thọ của Phật mẫu. Tại sao chỉ còn 10 tháng 07 ngày? Tại vì khi mà Đức Bồ Tát giáng sanh vào lòng mẹ của bà hoàng hậu Maha Maya Devi, thì ngay lúc mà giáng sanh đó, thì bà hoàng hậu Maha Maya Devi, bà đã tự nhiên phát nguyện thọ Bát Quan Trai Giới trường, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn sái giờ, không múa hát thổi kèn đờn xe muốt, nghe đờn kèn can điểm thoa dịch thơm dầu phấn và đeo tràng hoa. Và điều thứ tám là không nằm nọt ngồi nơi quá cao. Mà quý vị biết rằng cái người Phật tử thì chỉ thọ trì ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà đặc biệt bà hoàng hậu Maha Maya Devi là khi thọ thai Đức Bồ Tát thì bà đã phát nguyện, tự phát nguyện thọ trì Bát Quan Trai Giới. Có nghĩa là cái điều thứ ba là thay vì chúng ta thọ trì ngũ giới là tà dâm, là vợ chồng vẫn được chung sống với nhau, nhưng mà Bát Quan Trai Giới là thông dâm. Abrahmacharya Quê Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi, tôi xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Còn cái giới thứ năm là Kame Sumitcha Chara Quê Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Giữa tà dâm và thông dâm nó có sự khác nhau. Tà dâm có nghĩa là cư sĩ, vợ chồng vẫn còn gần gũi chung sống với nhau, nhưng mà thông dâm Abrahmacharya Quê Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi có nghĩa là không được gần. Thì suốt 10 tháng mang thai Đức Bồ Tát thì bà hoàng hậu Maha Maya Devi thọ trì Bát Quan Trai Giới suốt 10 tháng. Khi mà sanh Đức Bồ Tát ra thì 7 ngày sau là bà hoàng hậu Maha Maya Devi băng hà tái sanh về cõi trời đau sức. Cho nên cái điều thứ năm là thời gian tuổi thọ của Phật mẫu là không quá 10 tháng 10 ngày, mà chỉ có 10 tháng 7 ngày mà thôi. Đó là cái niêm lực. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Đức Bồ Tát quán xét thấy đầy đủ 5 điều mà Ngài suy nghĩ đã có được thành tựu, cho nên những vị chư thiên thỉnh mời Ngài tái sanh, thì Ngài nhận lời với chư thiên Phạm Thiên. Đức Bồ Tát từ cung trời Tushita giáng sanh vào lòng Phật mẫu Maha Maya Devi là chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Suttho Đá Ná, kỵ vì xứ Ca Bì La Quách Thú, nhằm vào ngày rằm tháng 6 âm lịch. Lúc ấy hoàng hậu Maha Maya Devi, lúc đó bà ở độ 55 tuổi, 6 tháng 20 ngày. Hoàng hậu mang thai tròn 10 tháng. Đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Bồ Tát đản sanh tại giường Lumbini. Sau khi Đức Bồ Tát đản sanh, Ngài bước đi 7 bước, mà 7 bước này tượng trưng cho Thất Bồ Đề Phật. Mỗi bước đi có một đóa sen nâng đỡ dưới bàn chân. Đến bước thứ 7, Ngài dừng lại, rồi dõng dạc tuyên bố cho khắp 10.000 thế giới chúng sanh biết rằng: Ta là bậc cao cả nhất trong thế giới, ta là bậc vĩ đại nhất trong thế giới, ta là bậc tối thượng nhất trong thế giới. Kiếp này là kiếp chót của ta, sau kiếp này ta không còn phải tái sanh kiếp nào nữa. Nói tóm lại, khi mà bài học Nam Mô Tát Sa Phát Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bút Thá Xá này mà chúng ta học, chúng ta phải biết rằng là Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, là bậc chánh đạn chánh giác, Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Còn đối với chúng ta hay là những vị thinh văn giác phải nhờ giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác mới được thành tựu bậc A La Hán, thành tựu bậc A La Hán gọi là thinh văn giác. Còn những vị độc giác gọi là Bích Chi Phật, thì những vị này là xuất hiện lúc không có giáo pháp của bậc chánh đạn chánh giác. Ngài, các ngài nhận thức được sự vô thường hay sự sanh diệt, rồi Ngài triển khai thiền quán, Ngài đắc chứng thành Đức Phật độc giác. Kính bạch chư Tu Đức Tăng, kính thưa đạo tràng, thì cái bài học hôm nay chúng tôi xin giải thích cái ý nghĩa là quý vị nhớ nắm bắt là cái bài này do những vị chúa ở trong tam giới này tán thán và nói lên dân. Chánh đẳng chánh giác bậc A La Hán. Sư xin nhắc lại là Nam Mô là do chúa Dạ So, Nát Xá là do chúa Atula, Phagavato là do tứ đại thiên dương, Arahato là do vua trời Đế Thích, và Samma Sambuddhassa là do đại Phạm Thiên. Cho nên chúng ta đọc bài kinh này, chúng ta không sợ cháo chắc của Dạ So, cũng không sợ cháo chắc của Atula, cũng không sợ những vị chư thiên, tứ đại thiên dương, hay là các vị chư thiên ở cõi trời Đế Thích, hay là chư thiên ở Phạm Thiên. Mà chúng ta đọc, chúng ta phải cố gắng tin tưởng nơi Đức Phật. Từ chỗ đó chúng ta mới có sự an ổn, đắc chứng thành quả vị A-la-hán, thành vị chánh đẳng chánh giác, hay là thành Phật độc giác, hay là thành thinh nhân giác. Chứ nếu chúng ta tu tập mà chúng ta không hiểu, rồi chúng ta không nhận định được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, rồi cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ mất thời gian rất nhiều. Tại vì tuổi thọ con người thì rất ngắn, nhưng mà chúng ta ôm ấp một cái sai lầm thì chúng ta khó khi nào tìm được cái chân chánh. Và ngay cả khi mà Đức Phật Gotama thành bậc chánh đạt chánh giác, Ngài truyền bá giáo pháp tại xứ Ấn Độ, thì những cái tông giáo của Bà La Môn nhiều khi họ chấp vào cái tri kiến, chấp vào cái sở hành của mình. Dầu gặp Đức Phật là một điều hạnh phúc, nhưng mà những người không có duyên lành thì khó khi nào lãnh hội được cái giáo pháp Phật, và khó khi nào đắc chứng được đạo quả. Cho nên làm như thế nào? Chúng ta phải chân chánh, có tam quy, có nghĩa là quy Phật, quy giáo pháp, quy tăng. Và trong đời sống của chúng ta phải có ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là điều cơ bản để cho chúng ta có duyên may đắc chứng thành quả vị A-la-hán là bậc thinh văn giác, Phật độc giác, hay là có hạnh nguyện là thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái bài học Nam Mô Tát Xá đến đây cũng vừa thích hợp với thời gian. Thì chúng tôi xin xích hạnh phúc hiện tại hoan hỷ đưa lên cái bài học Vô San Ni Sinh Nô Quá Ra Bô Thiết Mu Lê Ma Răng Sa Sê Năng Ma Hát Trinh Quý Chay Vô Sambo thi ma gat chi anan ta nhà no lo cút ta mu tăng ba năm ma mi bút thằng. Rồi chúng ta tiếp tục học bài vô sanh ni sinh nô này, rồi chúng tôi sẽ giải thích. Rồi sư kính mời xích hạnh phúc hiện tại quan hỷ đưa các bài học vô sanh ni sinh nô và sa thú sa thú. Thì đạo tràng đã thấy cái bài vô sanh ni sinh nô quá ra bô thi mu lê ma rang sa se nang ma tin quy chay yo sambo ti ma gat chi anan ta nha no lo cút ta mô tăng ba nam ma mi bút thăng. Bây giờ quý vị để ý, sư đọc chậm để quý vị theo dõi. Chữ vô là trường âm, chữ san là trường âm, chữ ní là đoạn âm, chữ sinh là trường âm, chữ nô là trường âm. Yo san ni sin no chữ quá là đoạn âm, chữ rá là đoạn âm, chữ bô là trường âm, chữ thí là đoạn âm, chữ mu là trường âm, chữ lê là trường âm. Quá ra bô thí mu lê, quá ra bô thí mu lê, quá ra bô thí mu lê, quá ra bô thí mu lê. Yo san ni sin no quá ra bô thí mu lê, yo san ni sin no quá ra bô thí mu lê, yo san ni sin no quá ra bô thí mu lê, yo san ni sin no quá ra bô thí mu lê. Ma là trường âm, chữ răng là trường âm, chữ xá là đoạn âm, chữ C là trường âm, chữ năng là trường âm. Ma răng sa xê năng, ma răng sa xê năng, ma răng sa xê năng, ma răng sa xê năng, ma răng sa xê năng. Chữ má là đoạn âm, chữ há là đoạn âm, chữ tinh là trường âm, chữ quý là đoạn âm, chữ chay là hợp âm, chữ vô là trường âm. Ma ha tin quý chay vô, ma ha tin quý chay vô, ma ha tin quý chay vô, ma ha tin quý chay vô, ma ha tin quý chay vô, ma ha tin quý chay vô. Ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô, ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô, ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô, ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô. Chữ sam là trường âm, chữ bô là trường âm, chữ thí là đoạn âm, chữ ma là trường âm. Sambo thí ma, sambo thí ma, sambo thí ma, sambo thí ma, sambo thí ma, sambo thí ma, sambo thí ma. Chữ gách là hợp âm, chữ chí là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ nan là trường âm, chữ tá là đoạn âm, chữ nha là trường âm, chữ nô là trường âm. Quý vị để ý chữ n có dấu ngã ở trên là chúng ta đọc là nhờ. Gách chi anan ta nha nô, gách chi anan ta nha nô, nó giữa nan chứ không phải nanh hay là năng. Gách chi anan ta nha nô, gách chi anan ta nha nô, gách chi anan ta nha nô. Chữ nan a n an n nan chứ không phải nanh hay là năng. Quý vị để ý chỗ ngay này, sư nghe quý vị đọc thì có chữ chữ nanh hay chữ năng. Gách chi anan ta nha nô, gách chi anan ta nha nô, gách chi anan ta nha nô. Sambo thi ma gách chi anan ta nha nô, sambo thi ma gách chi anan ta nha nô, sambo thi ma gách chi anan ta nha nô, sambo thi ma gách chi anan ta nha nô, sambo thi ma gách chi anan ta nha nô. Quý vị để ý chỗ ngay gách chi anan chứ không phải anan. Nếu mà anan thì chữ n có dấu ngã trên, còn năng thì chữ m có dấu chấm ở dưới, cho nên ở đây chữ nan. Gách chi anan ta nha nô, gách chi anan ta nha nô, sambo thi ma gách chi anan ta nha nô, sambo thi ma gách chi anan ta nha nô, sambo thi ma gách chi anan ta nha nô. hàng cuối cùng, chữ lô là trường âm, chữ cút là hợp âm, chữ tá là đoạn âm, chữ mô là trường âm, chữ tăng là trường âm. Lô cút tá mô tăng, lô cút tá mô tăng, lô cút tá mô tăng, lô cút tá mô tăng, lô cút tá mô tăng, lô cút tá mô tăng, lô cút tá mô tăng. Chữ bá là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ ma là trường âm, chữ mí là đoạn âm, chữ bút, hai chữ đê này là hợp âm, chữ thăng là trường âm. Ba nam ma mi bút thăng, ba nam ma mi bút thăng, ba nam ma mi bút thăng, ba nam ma mi bút thăng, ba nam ma mi bút thăng. Lô cút ta mô tăng, ba nam ma mi bút thăng, lô cút ta mô tăng, ba nam ma mi bút thăng, lô cút ta mô tăng, ba nam ma mi bút thăng, lô cút ta mô tăng, ba nam ma mi bút thăng. Bây giờ quý vị để ý sư đọc lại từ đầu. Yo san ni sin no qua ra bồ ti mù lê, yo san ni sin no qua ra bồ ti mù lê, yo san ni sin no qua ra bồ ti mù lê, ma răng sa sê năng ma ha tình quy chay vô, ma răng sa sê năng ma ha tình quy chay vô, ma răng sa sê năng ma ha tình quy chay vô. Sam bồ ti ma ga chi an an ta nhà nô, sam bồ ti ma ga chi an an ta nhà nô, sam bồ ti ma ga chi an an ta nhà nô. Lô cút ta mô tăng pa na ma mi bút thăng, lô cút ta mô tăng pa na ma mi bút thăng, lô cút ta mô tăng pa na ma mi bút thăng. Bây giờ quý vị nghe sư đọc nguyên bài. Yo san ni sin no wa ra bo ti mu le ma rang sa se nang ma tin quy chay yo. Sam bo ti ma ga chi an an ta nya no lo ku ta mu tang pa na ma mi bu tang. Yo san ni sin no wa ra bo ti mu le ma rang sa se nang ma tin quy chay vô. Sam bồ ti ma ga chi an an ta nhà nô lô cu ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Vô san ni sin nô wa ra bồ ti mù lê ma rang sa se nang ma tin quy chay vô. Sam bồ ti ma ga chi an an ta nhà nô lô cô ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Quý vị nhớ là khi chấm dứt thì chúng ta kéo dài cái chữ cuối. Lô cô ta mô tăng ba na ma mi bút thăng, tức là kéo dài cái chữ trường âm kế nó. Lô cô ta mô, lô cô ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Yo san ni sin no wa ra bo ti mu le ma rang sa se nang ma tin quy chay yo. Sam bo ti ma ga chi an an ta nya no lo ku ta mu tang ba na ma mi bút thăng. Bây giờ sư kính mời quý vị quan hỷ đưa bàn tay lên để cùng nhau tạo phước. Bây giờ bác Phong đọc ba lần nè. Bác Phong tại đã học nhiều cho nên để cho quý vị cố gắng để ý đọc theo, rồi tùy duyên, rồi Dạng Ngọc, Thội Phương, Xích Hạnh Phúc Hiện Tại, rồi Nguyên Vũ, rồi Lắng Nghe Để Hiểu, rồi Chú Chân Đức, Núi Xanh. Núi Xanh này chắc là đại đức Chí Thâm, rồi Diệu Giác, cho tôi bất khổ, thí an lạc, diễn không gì đó. Rồi mời quý vị quan hỷ, vị nào mà đã đọc, đã học rồi thì quan hỷ đưa bàn tay lên, để những vị nào chưa học theo đó mà để đọc nhép theo. À, sư thấy hồi qua nay sư thấy Mỹ Duyên chạy dữ lắm không? Bây giờ sư mời Mỹ Duyên Quang Hỷ đưa bàn tay lên đọc đúng hay tật gì, rồi nếu mà tật thì sư nhắc nhở cho. Thì sư mời quý vị nha. Rồi sư xuống mic. Dạ sa thú lành thai. Dạ con kính tri ân thượng tọa. Dạ sao con thấy giơ tay hết? Thượng tọa dạy rồi mà sao dư im lìm quá vậy? Trong hiện giờ là 27 người, sao không thấy bàn tay nào hết? Chúng ta phải giơ tay lên để không uổng công của thượng tọa bỏ công ra để mà dạy chúng ta. Dạ sa thú lành thai, thấy được ba bàn tay. Thượng tọa mời Xích Mỹ Duyên nè. Thượng tọa mời phải giơ tay lên, đập không được phải đập. Dạ con xin phép đập. Yo san ni sen no wa ra bo thi mo le mang sa se nang ma ha ten quy chay yo sam bo thi ma ga chi ai nan ta nya no lo ko ta mo tang ba na ma mi bo thang. Yo san ni sen no wa ra bo thi mo le ma rang sa se nang ma ha ten quy chay yo sam bo thi ma ga chi ai nan ta nya no lo ko ta mo tang ba na ma mi bo thang. Yo san ni sen no wa ra bo thi mo le ma rang sa se nang ma ha ten quy chay yo sam bo thi ma ga chi a nan ta nya no lo ko ta mo tang ba na ma mi bo thang. Dạ bây giờ thì kính nhường mic lại cho sư thành phúc thiện tại nam mô bồ tát. Dạ Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ quý chư tôn niệm đức tăng ni và kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Bây giờ con xin đọc bài và kính mời quý anh chị đưa bàn tay lên để đọc bài cho sư nghe. Những bàn tay của quý anh chị đưa lên sẽ là nguồn động viên cho đạo tràng trong lớp học. Và bây giờ con xin đọc. Yo san ni sino warabo thimule mà rằng sa se năng ma ha tình quy chay yo sam bo thi ma ga chi a nan ta nya no lo ku ta mo tang ba na ma mi but thang yo san ni si no wa ra bo thi mu le mà rằng sa se năng ma ha tình quy chay yo sam bo thi ma ga chi a nan ta nya no lo ku ta mô tăng ba na ma mi bụt thăng. Yô san ni si no wa ra bồ thi mô lê. Wa ma rang sa se năng ma ha tình quy chay yô. Sam bồ thi ma ga chi ác nan ta nhà no. Lô cút ta mô tăng ba na ma mi bụt thăng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã vừa đọc xong. Kính mời bàn tay của quý anh chị đưa lên để tiếp tục đọc cho sư nghe. Đây là lời tiếng Việt của bài kinh trên. Đức Phật thăm thiền về Sổ Tức Quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, chúng con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bây giờ nhường mic cho sư Vạn Ngọc, mời sư lên đọc bài và mời quý anh chị khác nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin đọc bài ạ. Vô san ni sin no wa ra bồ thi mu lê ma rằng sa se năng ma ha tin vi chay vô sam bồ thi ma ra chi a năng ta nhà no lô khốt ta mô tăng ba na ma mi bụt thăng. Yo sang ni sin no wa ra bo thi mu le ma rang sa se nang ma ha tin chay yo Sambo thi ma rat ki anang ta nya no lo phut ta mo tang ma na ma mi vut thang yo sang ni sin no wa ra bo thi mu le ma rang sa se nang ma tin vit chay yo Sambo thi ma rat ki anang ta nya no lo phut ta mô tăng ba na ma mi bụt thăng đức phật tham thiền về số tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao và đắc thân tồn bọn ma dương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác ngài là bậc tôi thương hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ ngài. Dạ con mời Liên Không ạ, con xin xuống hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, xin có nghe con nói rõ không ạ? Cho con xin tín hiệu ạ. Dạ vâng, con Viên Thông xin thành tâm kính đảnh lễ Sư Chí Tâm, quý thầy cô và kính chào tất cả các quý anh chị em đang hiện diện trong Zoom Phật học trường đề. Con xin đọc lại bài Tán Dương Phật. Nếu có điều gì sơ sót, kính mong sư chỉ dạy thêm cho con, vì đây cũng là lần đầu tiên con đọc bài. Yo sang ni si no wa tra po si mu le ma trang sa si nang ma ha tim vi dây yo sam bo si mi ma khắc chi anatta nyano lutkut tamo thang parami mi put thang yo sang nisino vata bo thi mu le ma trang sa si nang mahatim vi ye yo sam bo thi mi makak chi anang tat nya no lut ku tam mo thang panama mi put thang yo sang ni si no vata bo thi mu le ma trang sa se nang ma ha tim vi ye yo sam bo thi ma gat chi anata nya no lut cú tam mô tăng panama mi put thăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin xuống mắt tạ và con xin kính mời bàn tay của Thoại Phương. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính đảnh lễ đạo tràng lần nữa. Kính chào sư Thanh Thanh, vô đứng lai, hôm nay mẫu mới nè. Dạ con xin trả bài có sai sửa sửa cho con. À bác Phong đừng làm rung nha bác Phong. Dạ con xin đọc bài ạ. Vô sang ni sin no wa ra bo thi mu re ma răng sa se năng ma ha tin quý chay vô sam bồ thi ma gắt chi a năng ta nhà nô lô cút ta mô tăng ba na ma mi bút thăng vô sang ni xin nô wa ra bồ thi mù rê ma răng sa se năng ma ha tin quý chay vô sam bồ thi ma gắt chi a nằng ta nhà nô lô cút ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Dạ, con đọc xong rồi. Dạ. Giọng vẫn như xưa. Dạ, à, có xài sửa sửa cho con. À, giờ bây giờ mình mời Sip Tùy Duyên nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con rung quá sư ơi. Nhưng giờ con xin trả bài ạ. Giờ san ni sin no Warabo thi mù lê Ma ram sa se nam ma ha tim vi chay yo Sambo thi ma ga chi anang ta nhà no Lô khun ta mô tăng panama mi bún thăm Giờ san ni sin no parabo thi mù lê Ma ram sa se nam ma ha tim vi chay yo Sambo thi ma ga chi anang ta nhà no Lô khun tô ma tăng Lô khun ta mô tăng Panama mi bút thăng Giờ san ni sinh no Parau Còn không thấy chữ Warabo thi mù lê Ma răng sa se năng Ma ha tim vi chay yo Sambo thi Ma gác chi anang ta nhà no Lô khun ta mô tăng Panama Panama Panama mi bút thông. Dạ con trả bài xong rồi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý Phật tử đang có mặt trong lớp học kệ kinh Bali. Dạ con, nãy giờ con vô nhưng mà con không có lên đây được. Dạ con mới vô lớp học nãy giờ rồi. Hạnh phúc hiện tại post lại cái câu kệ đó. Vào đọc. Vào trễ vì quỳ nhang. Đọc Phật đọc 10 lần ha. Cái Bali kia thở dễ thương, đưa bàn tay lên đọc đi. Chạy lại cảm ơn hạnh phúc hiện tại. Đang chạy cái banner chạy nhanh quá mà không có copy được nha, mà không có copy được. Yo san ni sin no warabo thi mo le ma rang sa se nang ma ha tin quy chay yo Sambo thi ma gat chi anan ta nhà no lo kut ta mo tang panama mi put thang. Trời chạy hoài, chạy dữ tận. Trời. Hạnh phúc hiện tại bi em gửi cái bi em qua đi để mà mở gửi qua để đọc ở bên đây nó chạy để cổng chào chạy chào bà con chứ. Ô, mèo đọc nó chạy hoài sao mà đọc được. Yo san ni sin no warabo thi mù lệ ma rằng sa se năng ma ha tình quy chay yo tham sam bồ thi ma gat chia nan ta nhà no lo kut ta mơ tăng panama mi put thăng. Không phải hôm nay không có học, hôm nay tốn học không có học cho nên không thuộc bài. Đừng bắt bị vì nhang để vì sao. Giờ đã bắt, bây giờ bị phạt cho nên phải đọc nhiều nè. Yo san ni sin no warabo thi mô lệ ma rằng sa se năng ma ha tình quy chay yo sambo thi ma gat chi anan ta nhà no lo kut ta mô tăng panama mi bút thằng. Nam mô Bố Thầy ạ. con đã đọc xong rồi. Đức Phật Thanh Thiện, Đức Phật tham thiền về sổ tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đăng thân toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đăng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Nam mô Bổn Thầy, giá con đã đọc xong. Kính cung thỉnh sư lên bích ạ. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm đảnh lễ đến sư Chí Tâm cùng quý chư tôn đức tăng ni và đạo tràng Phật học chuyên đề. Và giờ đây con xin phép được có cơ hội để con tập, tại nhiều ngày con không có được vào, tại con bận làm MC, cho nên hôm nay con vào mà con dám cố gắng để con học kệ. Nhưng con không biết con học được hay không, nhưng mà con xin được kệ và xin sư Chí Tâm quan hỷ cho con. Yo sang ni si no wa ra bo thi mu le ma rang sa se nang ma ha tinh quy che yo sam bo thi ma gat chi a nang ta nya no lo ku ta mu tang ba na ba na mat bu tha tang. Yo sang ni sino va ra bo thi mu le ma rang sa se nang ma ha tin quy che yo sam bo thi ma sam bo thi ma gat chi a nang tha nya no lo ku ta mo tang ba na ma bu tha tang. Yo sang ni si mo, yo sang ni si no wa ra bo thi mu le ma rang sa si nang ma ha tin quy che yo sam bo thi ma gat chi ma nang sa nya no lo ku ta mo tang ba na ma bu tang. Giờ đây con xin đọc kệ tiếng Việt mà không có dấu. Đức Phật tham thiền về sổ tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao và đặt thân toàn bổn ma dương mà thanh bậc đặng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Đức Phật tham thiền về sổ tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao và đặt thân toàn bổn ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Đức Phật tham thiền về sổ tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao và đặt thân toàn bộ ma dương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được kính mời bàn tay của sư Chí Thành. Dạ, sa thú sa thú. Sư thấy bàn tay của Xích Tâm Phương, sư tính nhường, nhưng mà để chúc Xích đọc sao. Vậy Xích chúc đọc sao đi, để sư chỉnh một số các vị đang đọc xong, để sư nhắc những cái khuyết điểm. Thì ở đây chúng ta thấy là đầu tiên là Bác Phong đọc rất chính xác, và Hạnh Phúc Hiện Tại Vạn Ngọc, rồi tới Duyên Không. Duyên Không thì đọc kệ, rồi Tìm Về Bến Xưa cũng đọc kệ. Nhưng mà ở đây cái cách kệ của Xích Duyên Thâm nó hơi gần, còn cách kệ của Tìm Về Bến Xưa thì nó hơi xa. Và chính những cái cách kệ mà chúng ta chưa nắm bắt được cái giọng đọc Bali, cho nên nó bị trở ngại khi mà chúng ta kệ. Còn Xích Thoại Phương là chỗ ngay chữ san, chữ nan, mà đọc là chữ năng không, san chữ năng. Rồi chữ Tùy Duyên thì đoạn âm, trường âm thì có chỗ thì nó hơi bị trở ngại. Rồi Mèo Con thì mu le, người ta mu le mà đọc mu le. Rồi chữ Ma Răng mà đọc má, mu le má răng, ma răng, chữ ma mà đọc má. Cho nên để ý những cái điểm này. Thì ở đây chúng ta tiếp tục qua cái phần tìm hiểu ngữ dựng của cái bài Vô Sanh Nisino này. Chữ vô do cái chữ giá là người nào hay là ai, vô ai người nào, vô ai người nào. Sanisino đang ngồi, Sanisino đang ngồi. Quarapo là cao quý, quá rá là cao quý, quá rá là cao quý. Xin nhắc lại, vô người nào, ai. Sanisino đang ngồi, quá rá là cao quý. Bồ thí mu lê, bồ thí là tuệ giác, hay là cây bồ đề, mu lá là cái gốc cây. Bồ thí mu lê thì chúng ta có thể hiểu là cái vị giác ngộ đang ngồi với gốc cây bồ đề. Ma rá là ma vương, ma lá, ma rá là ma vương, ma răng là ma dương. Xê sa năng, xê sa năng, xê sa năng là đòn binh, xê sa năng là đòn binh, xê sa năng là đòn binh. Rồi Mahatin, Mahatin là lớn hay là hùng mạnh, Mahatin là lớn hay là hùng mạnh, Mahatin lớn hay là hùng mạnh. Quý chay vô chiến thắng, quý chay vô chiến thắng, quý chay vô chiến thắng, quý chay vô chiến thắng, quý chay vô chiến thắng, quý chay vô chiến thắng. Sambo thí, Sambo thí, sự giác ngộ hoàn toàn, sự giác ngộ hoàn toàn, sự giác ngộ hoàn toàn, sự giác ngộ hoàn toàn. Sambo thí, sự giác ngộ hoàn toàn. Ma gách chí, đạt đến Ananta là vô biên. Ananta là vô biên. Jnano là trí tuệ. Mà trí đây quý vị nên hiểu là cái trí giải thoát. Logos do từ lô cá là thế gian. Logos do từ lô cá là thế gian. Uttamo là tối thượng. Uttamo là tối thượng. Tăng là đó ấy. Tăng là đó ấy. Tăng là đó ấy. Panama mí do động từ Panamati. Nhưng mà ở đây đi mí có nghĩa là chủ từ là á hăng, là con hay là tôi. Panamati là đảnh lễ, có nghĩa là đi theo mí là con đảnh lễ. Đảnh lễ ai? Đảnh lễ Bút Thăng là Đức Phật. Bút Thăng là Đức Phật. Thì cái bài này quý vị thấy các ngài trưởng lão y theo ý pháp mà các ngài đã dịch là Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương mà thành bậc chánh đạn chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ ngài. Quá thật vậy. Khi mà chúng ta được biết là Đức Phật ngồi với cây bồ đề, sau khi Đức Bồ Tát đã toàn thắng ác ma trên bồ đoàn quý báu tại cõi bồ đề, vào canh đầu của đêm rằm tháng tư, ngài tiến hành thiền định theo đề mục niệm hơi thở, thở vô thở ra, từng tự chứng đắc bốn bậc thiền hữu sắc. Rồi ngài lấy bốn bậc thiền hữu sắc đó, có nghĩa là đệ nhất thiền hữu sắc, thì có năm chi thiền là hướng tâm quan sát, hỷ lạc và định. Do chế ngự được năm pháp chướng ngại là tham dục, sân hận, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm hối hận và hoài nghi. Rồi để nhị chi thiền hữu sắc thì có ba. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được con nói hay không? Không ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thỉnh sư lên mic lại ạ. Dạ. Dạ, sư mới rớt mic thôi, sư. Dạ. Dạ, con thỉnh sư ạ. Dạ, xa thú, xa thú. À, bây giờ sư xin nhắc lại. Nhắc lại là sau khi Đức Bồ Tát Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, trên Bồ Đoàn Ngài chiến thắng được Ma Vương, thì vào canh đầu của đêm rằm tháng tư, khi mà Ngài chiến thắng rồi, Ngài tiến hành thiền định theo đề mục niệm hơi thở vô và hơi thở ra, rồi Ngài chứng đắc tứ thiền hữu sắc. Thì ở đây quý vị nên nhớ rằng là nếu nói thiền thì samathi là thiền chỉ, chứng đắc được tứ thiền. Và chính tứ thiền này, sơ thiền thì nó có năm chi là hướng tâm, quan sát, hỷ lạc và định, do chế ngự được năm pháp chướng ngại là tham dục, sân hận, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm, hối hận và hoài nghi. Đó là sơ thiền. Còn nhị thiền có ba chi là hỷ lạc định, do chế ngự được hai chi thiền là hướng tâm, quan sát. Tam thiền có hai chi thiền là lạc định, do chế ngự được một chi thiền là hỷ. Và tứ thiền có hai chi thiền là xả định, do chế ngự được một chi thiền là lạc, thay chi thiền xả. Thì ở đây chúng ta học bài học Yo san ni sin no qua ra bo ti mu le ma rang sa se nang ba tin quy chay yo sam bo ti ma gat chi a nan ta nha no lo cu ta mô tăng ba nam ma mi bút thăng. Đức Phật tham thiền về số tức quan, có nghĩa là hơi thở ra vô là số tức quan. Ngồi trên bồ đòn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bộ ma dương mà thành bậc chánh đạn chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Quá thật, chúng ta biết rằng khi mà bãi cái vật đồng sanh với Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, thì trong đó có cây bồ đề. Trong đó có cây bồ đề. Bãi vật đồng sanh, trong đó có cây bồ đề. Đồng sanh một lúc với Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Thì do Ngài quán xét bốn bậc thiền này, Ngài làm cái nền tảng bốn bậc thiền này, Ngài chứng đắc được tam minh là túc mặc minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Đức Bồ Tát chứng đắc túc mạng minh, có định tâm trong sáng thanh tịnh, không bị phiền não làm ô nhiễm. Thiền tâm không lay động. Từ đó, Ngài hướng tâm đến sự chứng đắc túc mạng minh. Trí tuệ nhớ lại tuyền kiếp như một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, cho đến trăm ngàn đại kiếp, hay là không giới hạn của cái kiếp sống, cùng với mọi chi tiết như dòng giống, tên gì, ở nơi nào, đã tạo ba la mật như thế nào, Và chính Túc Mạng Minh này, Ngài nhớ rất rõ, nhớ rất minh bạch. Túc Mạng Minh là minh thứ nhất mà Bồ Tát đã chứng đắc vào canh đầu đêm rằm tháng tư âm lịch. Còn sanh tử minh, Ngài nhờ tứ thiền hữu sắc, có định tâm trong sáng thanh tịnh, không bị phiền não làm ô nhiễm, thiền tâm không lay động, làm nền tảng từ đó Ngài hướng tâm đến sự chứng đắc. Ở đây quý vị nên nhớ rằng, khi mà chứng đắc tứ thiền, Ngài lấy cái tâm này, Ngài quán triển khai qua thiền quý bát sa na, Ngài mới chứng đắc được đạo quả. Thì sanh tử minh có nghĩa là trí tuệ thấy rõ sự chết và sự tái sanh của tất cả chúng sanh. Sanh tử minh cũng chính là thiên nhãn minh, thấy rõ chúng sanh nào bị tái sanh trong bốn đường ác đạo, do ác nghiệp nào, và chúng sanh nào được tái sanh làm người, làm chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, do nhờ thiện nghiệp nào. Thiên nhãn minh hay là sanh tử minh có khả năng thấy rõ vượt hẳn tầm mắt thường của con người. Thì quý vị biết rằng sanh tử minh là minh thứ nhì mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư âm lịch. Rồi lậu tận minh, Đức Bồ Tát dùng đệ tứ thiền hữu sắc làm nền tảng để tiến hành thiền tuệ, quán xét thập nhị nhân duyên là đối tượng thiền tuệ mà Bồ Tát dùng quán xét để chứng đắc thành bậc chánh đạt chánh giác. Cho nên khi mà chúng ta học bài học này, là Ngài chứng đắc chánh đạt chánh giác, Ngài là bậc tối thượng hơn tất cả chúng sanh trong cái tam giới này. Mà chính cái bài học này để cho chúng ta thấy rằng, là sau khi Đức Phật đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán cao thượng trong toàn thế giới này, thì Đức Phật thọ hưởng vị giải thoát niết bàn suốt bảy tuần lễ, gồm có 49 ngày. Cái tuần lễ thứ nhất là Đức Thế Tôn ngự tại Bồ Đoàn Quý Báo, tại cõi Bồ Đề, ban ngày nhập A-la-hán thánh quả định, ban đêm quán xét thập nhị duyên sanh theo chiều thuận chiều sanh, quán xét thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch chiều diệt, và tiếp theo 6 ngày sau, Đức Thế Tôn nhập A-la-hán thánh quả định, thọ hưởng quả vị giải thoát niết bàn suốt thời gian kể từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ Phun Lanh Cá Sách Ta Hát. Cái tuần lễ thứ hai, Đức Thế Tôn rời khỏi Bồ Đoàn Quý Báo, ngự về phía đông bắc, cách cõi Bồ Đề khoảng 14 sải tay. Ngài đứng nhìn về Bồ Đoàn Quý Báo, nơi mà Ngài đã toàn thắng 5 loại ma, đã trở thành bậc chánh đạt chánh giác. Đức Thế Tôn đến ngày 29 tháng 4 gọi là từng lễ Animissasattaha. Và cái từng lễ thứ ba, Đức Thế Tôn đi kinh hành trên đoạn đường dài 60 cùi tay, được làm bằng 7 loại châu báu cho chư thiên hóa ra để cúng dường Ngài. Đoạn đường này ở phía bắc gần cội Bồ Đề theo chiều đông tây. Đức Thế Tôn vận dụng thần thông hóa thành hai dòng nước và lửa gọi là sông thông phát ra từ nơi kim thân của Ngài, rồi Ngài ngự đi kinh hành quán xét về chánh pháp suốt thời gian kể từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 gọi là từng lễ chanh cá má sắp ta há. Từng lễ thứ tư, Đức Thế Tôn ngự tại lâu đài bằng vàng ở phía tây bắc của cội Bồ Đề do chư thiên hóa ra để cúng dường Ngài. Ở đây Ngài quán xét về di diệu pháp Abhidhamma Vitakka gồm có 7 bộ là Dhammasangini, Vipangga, Thatukatha, Bukalamanyati, Kathawatthu, Yamakkang và Patthana. Suốt 7 ngày đêm kể từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 gọi là từng lễ Ratanaga Rasattaha. Từng lễ thứ năm, Đức Thế Tôn ngự đến cội Gia mà trước đó là Ngài bỏ khổ hạnh. Ngài đến cái cội Gia đầu tiên, rồi sau đó Ngài đi khất thực, rồi đến cội Bồ Đề ngồi. Và khi thọ dụng 49 giấc cơm sữa của nàng Suchata, Đức Bồ Tát tắm rửa rồi trở lên ngồi ngay cội Bồ Đề trên bồ đòn quý báu, đắc chứng thành đạo quả. Nhưng mà Ngài không quên cái cội Gia ở phía đông cách cội Bồ Đề khoảng 32 sải tay. Khi thì Ngài quán xét chánh pháp, khi thì Ngài nhập A-la-hán thánh quả định. Khi ấy có 3 cô tiên nữ gọi là Tanha, Arati và Raga là con gái của ác ma dương từ cõi trời tha hóa tự tại hiện xuống để quyến rũ Đức Phật với lời nói lẳng lơ và bằng điệu bộ gợi dục. Đức Thế Tôn không quan tâm đến lời nói và điệu bộ của ba nàng. Ngài vẫn an nhiên tự tại nhập A-la-hán thánh quả định, thọ hưởng dị giải thoát niết bàn. Ba nàng đã dùng hết khả năng gợi cảm của người con gái, nhưng đành bất lực, vì Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, đã diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tham ái phiền não, nên không một ai trong tam giới này có thể làm cho tâm Ngài xao động. Ba cô tiên nữ không quyến rũ được Đức Thế Tôn, nên hồi tâm tán dương ca tụng Ngài, rồi từ giả trở về cõi tha hóa tự tại thiên. Quý vị biết rằng, khi mà chúng ta nói do ma dương quấy nhiễu, làm khó làm dễ trong cái việc tu tập, nhưng mà sự thật ma dương mà xuất hiện tỳ tim của chúng ta bể rồi quý vị. Chỉ cần cháo chắc của ma dương thôi thì chúng ta cũng phải đau khổ rồi, chứ đừng nói chi ma dương xuất hiện. Cho nên nhiều khi chúng ta dùng từ là do ma dương, do ác ma quậy phá, chúng ta khó tu tập. Chứ sự thật, những vị ma dương này sao là những vị Phật độc giác? Các vị đó rất là tôn kính. Khi mà gợi cảm thất bại thì những ma vương bổng tánh của họ là thích thú trong cái tình ái, nhưng mà đến khi thất bại biết chắc chắn đây là bậc thánh chánh đạn chánh giác, thì Mai Phương trở lại tôn kính đảnh lễ tán thán, chứ không phải như chúng ta là khi được thì hả hê, khi không được thì bực tức khó chịu sân hận. Thì những cái ác pháp này nó sẽ đeo chúng ta và chúng ta sẽ bị khổ. Cho nên Đức Thế Tôn ngự tại cõi gia này nhập A-la-hán thánh quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là từng lễ A-chách-ba-ta-sách-ta-há. Từng lễ thứ 6 là Đức Phật ngự đến cõi Me gần bờ hồ Múa Chá Linh Đá, cách xa cõi Bồ Đề khoảng 51 sải tay ở về phía đông nam. Ngài ngồi nhập A-la-hán thánh quả định. Khi ấy trời mưa lớn, rồng chúa Múa Chá Linh Đá hiện ra hóa thân mình cuộn thành vòng tròn, chồng lên bãi lớp để bao bọc chung quanh kim thân Đức Phật, và phùng mang che trên đầu Ngài để mưa không làm ướt và lạnh, tỏ lòng thành kính cúng dường Đức Phật. Ngày nay quý vị đi chùa thì quý vị cũng có nhiều khi thấy những chùa là có con rắn hay là con rồng bãi đầu để che Đức Phật. Đó là cái biểu tượng này. Đức Thế Tôn nhập thánh, nhập A-la-hán thánh quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 21 tháng 5 đến hết ngày 27 tháng 5, gọi là từng lễ Múa Chá Lý Ná Sách Ta Há. Và từng lễ thứ 7, Đức Thế Tôn ngự đến cội cây gọi là Ra Cha Giá Ta Ná, cách xa cội Bồ Đề 4 sải tay ở về phía nam. Ngài nhập A-la-hán thánh quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, gọi là từng lễ Ra Cha Giá Ta Ná Sách Ta Há. Thì như vậy Đức Thế Tôn đã thọ hưởng hương vị giải thoát Niết Bàn suốt 7 từng lễ là 49 ngày chung quanh cội Bồ Đề. Chúng ta học bài học này, chúng ta thấy là tại sao Đức Phật tham thiền về số tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây Bồ Đề quý báu mà đắc thắng toàn bọn ma dương, mà thành bậc chánh đạt chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Ngài. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, chúng tôi sơ lược để cho quý vị thấy rằng Đức Phật tham thiền về số tức quang, chứng đắc sơ, nhị, tam và tứ. Từ chỗ đó Ngài triển khai cái tứ thiền hữu sắc, tiến hành thiền quán để chứng đắc thành bậc chánh đạt chánh giác. Và chính tại cội Bồ Đề có một người chăn nuôi, tức là chăn bò, cúng dường cho Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta 8 cái nấm cỏ. Và khi Đức Bồ Tát cải lên thì tự tức khắc bồ đoàn nó hiện lên. Thì lúc đó ma vương đến tranh giành cái bồ đoàn, và ma vương cho rằng cái bồ đoàn này là của họ. Và chứng những người nhân chứng cái bồ đoàn này là quân những người đệ tử của ác ma. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thì Ngài chỉ nói là trong nhiều kiếp ta đã từng bố thí trì giới, hay là từng hành cái pháp độ, xương và thịt của ta cũng như là đất ở quả địa cầu này, và máu cũng như nước ở biển đại dương, thì quả địa cầu này có thể làm chứng cho ta là cái bồ đòn này là của ta thì quả thật bồ đòn rung chuyển. Khi mà rung chuyển thì ma dương, ác ma, đòn binh hùng mạnh đã rã ta. Và bài học này chúng ta thấy rằng Đức Cái Tôn toàn thắng ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Mà muốn thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài nhờ cái tứ thiền hữu sắc, Ngài lấy nền tảng để thực hành thiền quý bách sa na, chứng đắc thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đó là cái duyên sự, đó là ý nghĩa trong cái bài học Vô sanh ni sinh no warabo thi mu le ma rang sa se nang ma ha tin vi chay yo sambo thi ma gat ti anan ta nya no lo cút ta mô tăng bán nam ma mi bút thăng. Thì trước khi chấm dứt thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị cố gắng đọc kinh cho nó kỹ, để chúng ta khi kệ chúng ta không bị sai lạc. Còn nếu chúng ta học kệ mà chúng ta đến khi đọc lại kinh thì chúng ta đọc kinh rất khó. Cho nên chúng ta đọc kinh rồi, chúng ta đọc qua kệ rất dễ. Bây giờ sư thử kệ cho quý vị nghe cái bài này. Yo san ni sin no warabo ti mu le. Quý vị thấy rằng là trường âm đoạn âm nó có rõ ràng. Yo san ni sin no warabo ti mu le. Ma rang sa si nang ma ha tin vi chay yo. Sambo ti ma gan chi anan ta nya no lo ku ta mu tang ba na ma mi bu thang. Nó rất dễ khi mà chúng ta đọc qua cái kinh cho nó vững rồi chúng ta kệ rất dễ. Mà chúng ta kệ thì nói về kệ thì kệ, đúng hay sai thì cũng là kệ. Nhưng mà đến khi chúng ta đọc qua kinh thì chúng ta khó khi nào đọc được. Tại vì đọc kinh là chúng ta nhờ nắm bắt được cái trường âm, đoạn âm và hợp âm. Còn chúng ta đọc kệ thì đọc nó đúng chữ hay là không đúng chữ thì cũng được. Chỉ có âm điệu, ngân gian, nghe im tai thì được. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin phiên quý vị là cố gắng học kinh cho nó chính xác đi, rồi chúng ta sẽ chuyển qua kệ nó rất dễ. Ví dụ vô san ni sin no warabo thi mu le, vô san ni sin no warabo thi mu le, có nghĩa là khi đọc kinh chúng ta có thể bỏ dấu sắc, nhưng mà đọc kệ thì chúng ta có thể bỏ dấu quyền. Ví dụ vô san ni sin no warabo thi mu le mà chúng ta kệ có thể là vô san ni sin no warabo thi mu le, chữ quá có thể là chúng ta bỏ dấu quyền là quà. Warabo thi mu le ma rang sa se nang ma tin vi chay yo sambo thi ma ga chi anan ta nya no lô cu ta mô tăng bà na ma mi pu thăng. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì cái giờ chúng ta học kinh Nhật Tụng Pali đến đây cũng vừa thích hợp. Chúng con kính dâng quả phước này đến chư tôn đức tăng, cầu xin các ngài bồ đề tâm kiên cố, sớm đắc thành đạo quả giải thoát. Và đồng thời chúng tôi cũng xin chia quả phước này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên trú ngự tại chùa Thiền Quang Hai, chư thiên trú ngự tại chùa chư tôn đức tăng ni Tịnh Thất, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường, và chư thiên trú ngự tại nhà của chư Phật tử và các vị trí tức hiện diện trong đạo tràng. Cầu xin các vị ấy nhận lãnh quả phước và hộ trì Phật pháp được trường tồn, và hộ trì quý ni, quý Phật tử và các vị trí thức được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, nhất là có trí huệ để hành pháp và thành tựu được đạo quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.